Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2055, Thấu Thị 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Lượng cảm thấy Ngọc Gia người muốn khống chế hắn. Nhưng là Ngọc Gia, người còn sợ hãi Triệu Lượng bởi vì hài tử ỷ lại vào Ngọc Gia đâu. Liền Triệu Lượng một người như vậy, Ngọc Gia thật đúng là chướng mắt. Trước đó, là nhìn chúng Triệu Lượng thế mà cùng quân đội thủ trưởng có giao tình. Sinh ra tới, hài tử phụ thân vẫn là như vậy vương bát đản. Không sinh xuống, tới, dù sao cũng là có Ngọc Gia huyết mạch. Nhưng là mang thai khuê nữ về sau nên làm cái gì? Tóm lại gọi là một cái xoắn suýt a. Tựa hồ không muốn hài tử này liền giải. Quyết dễ dàng, Ngọc Linh Nhi đi thẳng đến bệnh viện nói không muốn hài tử này. Nhưng là bác sĩ nói Ngọc Linh Nhi thể chất vốn là không dễ dàng thụ thai. Nếu như hài tử này không có, lần sau không biết còn có thể hay không thụ thai. Tóm lại, rất có làm mẹ cơ hội cũng chỉ có một lần ý tứ. Ngọc Linh Nhi ôm bụng, xoắn suýt, hài tử này khẳng định là muốn lưu lại. Nhưng, là phụ thân lại là người như vậy. Sau đó Ngọc Linh Nhi lại tìm đến Ninh Thư. Cùng Ninh Thư nhả rãnh, nếu mà có, được hài tử ràng buộc, Triệu Lượng có phải hay không sẽ dây dưa bên trên. Ninh Thư, đây không phải Kiều Thê dẫn bóng chạy kịch bản sao? Khẳng định sẽ tại cùng nhau. Ninh Thư không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lần này Mặc Minh trực tiếp ngồi tại Ninh Thư bên người cùng Ninh Thư cùng nhau chiêu đãi Ngọc Linh Nhi. Bầu không, khí gọi là một cái xấu hổ. Quả thực giới ra liệng. Nhưng là tất cả mọi người cố gắng biểu hiện ra rất bình thường dáng vẻ, cuối cùng Ngọc Linh Nhi thực sự không ở lại được. Lời nói đều chưa hề nói vài câu liền đi, Ninh Thư cùng Mặc Minh vỗ tay. Dù sao là không biết cái cô nương này là muốn làm gì, trẻ tuổi sinh mệnh ở chỗ chế tạo. Ninh Thư nói, Triệu Lượng bị tạm giam lại, sau đó lại có mấy phương người xuất động, vốn dĩ chỉ là một cái tự xông vào nhà dân, cuối cùng phát triển đến cái gì đánh bạc sự tình, lại cài lên tụ chúng đánh bạc danh tiếng, còn có chính là mua sắm phỉ thúy nguyên thạch thời điểm giở trò dối trá. Tóm lại vốn dĩ mấy ngày liền có thể ra tới sự tình, ngạnh sinh sinh kéo mấy tháng, nhiều tại sở tạm giam ngốc một hồi, còn ai cũng không thể bảo ra ngoài. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Đây là ngầm thao tác. Hắn lúc nào tụ chúng đánh bạc, chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì. Không có lý do, đang tại bảo vệ sở Triệu Lượng đau đầu đến chết đi sống lại. Tìm bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Cảnh sát cảm thấy đây là phạm nhân vì đào thoát xử phạt một loại phương thức. Triệu Lượng, excuse me, lão tử là thật đau a. Ngọc gia cái kia kỵ nữ tâm thật hung ác. Cho hắn hạ như vậy âm tàn hàng đầu. Hắn lúc trước chính là mắt mù. Mới phát giác được Ngọc Linh Nhi tiểu tính tình. Đáng yêu cái giám a. Là đáng sợ. Vì có thể ra ngoài. Triệu Lượng vận dụng mắt nhìn xuyên tường quan sát những cảnh sát này thân thể. Nói cho một người cảnh sát nói ngươi ruột thừa có điểm nhiễm trùng. Đi cắt đi. Cảnh sát. Triệu Lượng không riêng cảm thấy đau đầu. Hơn nữa thân thể cũng khó chịu. Một, cỗ bốc lên đổ mồ hôi. Suy yếu đến nhận việc đốt lên không được giường. Cuối cùng bất tỉnh tại trại tạm giam. Cảnh sát xác định không phải làm bộ liền. Đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói thân thể rất suy yếu a. Cùng già 7 đến 80 tuổi đồng. Dạng, thân thể sơ cứng nghiêm trọng. Triệu Lượng, cái kia độc phụ liền muốn nhìn hắn như vậy đi chết sao? Độc phụ Ngọc Linh Nhi quyết định sinh hạ hài tử, bởi vì đây là duy nhất có thể làm mẫu thân cơ hội. Đến nỗi trại tạm giam Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi liền không có đi xem. Hai, người gặp mặt không phải đưa tình ẩn tình, mà là mắt đau lấp lóe. Nhìn đối, phương đều là người rất xấu. 2333 thanh âm trong đầu vang lên. Triệu Lượng trên người đã không có bao nhiêu khí vận. Đoán chừng không lâu nữa liền muốn thoát ly. Ninh Thư hô một hơi. Cuối cùng là muốn thoát ly. đang chờ sau đó đi Ninh Thư. Hầu như đều hoài nghi mình sẽ vẫn luôn tại thế giới này tiếp tục chờ đợi. Hao tốn 5 điểm công đức định vị đến Triệu Lượng chỗ bệnh viện. Sau đó ngay tại bệnh viện gần đây trông coi chờ đợi thoát ly thời khắc. Ân, hiện tại là thời điểm muốn tìm cái cớ ra ngoài chơi. Nhìn lạnh nhạt Mạc Minh, Ninh Thư rất muốn bóp cái này làm nàng bó tay bó chân cổ của nam nhân a. Trở ngại nàng thành công nhiệm vụ người a. Mạc Minh nói, người nếu không ra ngoài đi một chút, đi mua một ít thứ gì? Mua sắm. Ta xác thực rất muốn đi mua sắm. Đi mua một ít nhu yếu phẩm. Ninh Thư nói, có tiền sao? Mạc Minh cho Ninh Thư một tấm thẻ. Ninh Thư nói, ta có tiền, yên tâm, cái này ngươi cầm, vạn nhất không đủ đâu. Mạc Minh nói, vậy thì cảm ơn. Ninh Thư đem thẻ thu vào. Ninh Thư đến Triệu Lượng chỗ bệnh viện. Ngay tại bệnh viện trông coi, chờ đợi, chờ Triệu Lượng sự tình giải quyết, sau đó đi điên cuồng mua sắm khẽ đảo. Nếu như cái gì đều không mua chính là lãng phí chính mình tìm lý do. Loại tình huống này chính là quỷ dị đến Ninh Thư cảm thấy chính mình lén lút. Cõng Mạc Minh muốn vượt quá giới hạn cảm giác, hiện tại Triệu Lượng tình huống thân thể hẳn không phải là rất tốt. Cho nên, muốn thoát ly. Làm một cái túc chủ không thể vì chính mình mang đến lợi ích thời điểm. Liền, sẽ vứt bỏ túc chủ. Lựa chọn kế tiếp túc chủ. Làm túc chủ dễ dàng trở thành CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thoát ly, 2333 nói một tiếng sau đó liền không còn hình bóng. Đây là 2333 chiến đấu. Ninh Thư ngồi ở trong xe ngủ gà ngủ gật. Tốt. Ninh Thư kinh ngạc, nhanh như vậy, không có hình thành hệ thống, không tính là bao nhiêu lợi hại, năng lượng qua, loa, chân mũi, 2333 ngữ khí có điểm ghét bỏ. Mẹ nó, chân mũi cũng là thịt a, vẫn luôn là nàng đang bôn ba, người chính là, cuối cùng ra tay cướp đoạt thành quả thắng lợi, người mẹ nó còn ghét bỏ. Ninh Thư liếc mắt, giải quyết dị năng. Ninh Thư liền đến siêu thị đi mua không ít đồ vật. Chất, đầy toàn bộ cốp sau. Về đến nhà, vào thời ba ban đêm Mạc Minh ngủ rồi sau. Ninh Thư liền rời đi vị diện. Về tới, hệ thống không gian. Người ủy thác Nhu Tuyết Kiều trở về. Sáng sớm hôm sau đứng lên cho Mạc Minh. Nấu dược thiện, Mạc Minh đứng lên, uống vào canh. Hương vị không giống nhau. Cùng một đạo đồ. Ăn người khác nhau làm là mùi vị khác biệt. Mạc Minh uống xong một bát, lại bới thêm một chén nữa. Hỏi, hôm qua đều mua, thứ gì, đại nhất bao tiểu nhất bao? Nhu Tuyết Kiều nắm chặt lấy ngón tay nói. Không ít thứ, có đổi theo mùa quần, áo, mua hai cái hàng hiệu túi. Còn có một ít nữ nhân dùng đồ vật. À, khuyết thiếu cái gì liền mua, cũng nhiều ra ngoài đi một chút. Khác tổng. Trông coi ta như vậy một cái dáng vẻ nặng nề người. Uống hai bát, Mạc Minh, buông xuống chén canh, đối Nhu Tuyết Kiều nói. Nhu Tuyết Kiều nói, trong nhà không ai, ta còn phải chiếu cố ngươi đây. Hôm nay muốn cái gì dạng đế cắm hoa bình? Ta đi cắt hoa, Nhu Tuyết Kiều thu, thập bát đũa hướng Mạc Minh hỏi. Hoa hồng đi, Nhu Tuyết Kiều nói. Được, Nhu Tuyết Kiều nghĩ nghĩ nói. Hoa hồng nhan sắc sáng quá, tính công, kích mạnh, ta cảm thấy vẫn là tao nhã điểm tốt. Vậy ngươi xem lấy làm đi. Mạc Minh nói, chọn ngươi thích cắt. Nhu Tuyết Kiều cười một tiếng, cầm chén đũa phóng tới phòng bếp sau. Liền đến, trong vườn hoa đi cắt hoa. Mạc Minh đứng tại dưới bóng cây ghế dài một bên. Nhìn Nhu Tuyết Kiều cắt hoa, còn quay đầu đối với hắn cười. Một đóa hoa tươi. Cắm ở tai trên, cười đến sán lạn xinh đẹp. Hết chương.